Chấm vốn là nữ, quyển 5, góc truyện audio.com. Liên tục mấy ngày, Lý Nhất Thuyền đều không có để ý nàng. Trước tiền ngày mấy ngày gần đây phòng, đến hiện thời Yểu Vô tin tức. Tiểu tử này, nhất định là vì kia vòng ngọc đang giận nàng. Nàng lúc ấy cũng là cái khó ló cái khôn thôi. Nghĩ rằng trước tống xuất đi, ngày khác tìm một cơ hội lại trộm đi ra còn hắn tốt lắm. Về sau được đến kia bút bảo tàng, lại bồi hắn 10 cái 8 đều được. Sự tình chưa, cũng không cùng hắn giải thích. Ai ngờ hắn như vậy keo kiệt, cư nhiên tị mà không thấy. Tinh tế nghĩ đến, Mông Cổ đại phu tuy rằng lời nói ác độc chút, tiếng huyên náo chút, nhưng mỗi hồi đều là thực dụng tâm nhịn dược cấp nàng uống. Tốt lắm vài cái canh giờ thủ bếp lò phiến phong thêm thủy. Đổi làm là nàng, sớm rút lui có trật tự. Cho nên nói, mấy ngày không thấy, vẫn là có ti hoài niệm. Bất quá nếu muốn nàng trước cúi đầu, đó là tuyệt không khả năng chuyện. Không thấy sẽ không gặp bãi. Không hắn ở một bên quấy rầy gây sự cùng Lôi Mục Ca tranh cãi. Luyện công phòng thanh tĩnh rất nhiều. Nghĩ Tây Liệt Hành mới có thể cùng Tiêu Minh Nhân Mã gặp phải. Nàng càng thêm khắc khổ dụng công. Vài ngày xuống dưới, thân hình càng ổn, quyền cước công phu cũng là tiến rất xa. Chu Lỗi Lạc bên kia ấn nàng yêu cầu. Đang tìm Thiên Kinh Thành cao nhất Minh Diệu thủ chống chân nhi. Phòng trường này một hai ngày còn có hồi âm. Nàng đã muốn kế hoạch tốt lắm. Một khi này đầu trộm đuôi cướp đúng chỗ. Trước hết đem kia vòng ngọc trộm đi ra trả lại cho Lý Nhất Thuyền. Xong việc sau lại làm tính. Dương Tranh nơi đó đã ở tích cực chuẩn bị. Đem Thiên Kinh phụ cận ảnh sĩ tất cả đều triệu tập trở về. Ngựa lương thảo đợi chút trang bị đều đã bị tề. Chỉ đợi ra lệnh một tiếng. Có thể đi đến xuất hành. Mà này ngày bắt đầu. Lôi Mục Ca giao cho nàng một phen đặc chế mộc kiếm. Bắt đầu học tập kiếm thuật. Lôi Mục Ca là đại tướng quân Lôi Lục con trai độc nhất. Hệ nổi danh môn, văn võ song toàn, các kiểu kỹ năng mọi thứ tinh thông. Chính là hắn trời sinh thần lực, ngại trường kiếm quá mức nhẹ nhàng. Lại lấy một thanh tinh cương tạo ra thất thước bội đao làm ra trận binh khí. Kiếm đánh pháp, có phách, thứ, điểm, liêu, tiệt, mạt, mạc, chọn, đề, rào, tảo đợi chút, bộ pháp tắc có cung bước. Hư bước, đinh bước, nghỉ bước, bộc bước, sáp bước, tọa bàn, dược bước, cùng bước, khiêu bước đợi chút, chấm, hắn theo binh khí cái thượng sao khởi nhất thanh trường kiếm. Từng bước nhất na, nhất chiêu nhất thức diễn tập cấp nàng xem, người hiện tại dùng là mộc kiếm. Trước quen thuộc này đó động tác yếu lĩnh, về sau dùng lang gia thần kiếm sẽ cảm thấy không chút nào cố sức. Tự nhiên lưu sướng, Tần Kinh Vũ cầm trong tay mộc kiếm, đi theo khoa tay múa chân động tác, nàng nhớ này nọ rất nhanh, cơ hồ là đã gặp qua là không quên được, nhưng là vận dụng đến thực tế còn kém rất nhiều. Học được thật chậm, hơn phân nửa ngày thời gian, mới đưa hắn sở thụ nỗ lực nắm giữ, nhìn hắn tiêu sái dáng người, lưu loát kiếm chiêu, trong lòng rất là buồn bực, cũng thầm hạ quyết tâm. Không thanh kiếm thuật luyện hảo, nàng sẽ không họ Tần. Luyện võ nhàn hạ, Lôi Mục Ca tọa ở một bên, ý cười ngâm ngâm đệ siêu lại đây. Nghe nói ngươi đem Nhất Thuyền vòng ngọc cướp đi tặng người. Vẫn là đính ước tín vật, không phải thường, là mượn a. Quá mấy ngày nay từ ta liền trả lại cho hắn. Tần Kinh Vũ tiếp nhận đến, đáp chẳng hề để ý, Lôi Mục Ca vuốt cằm cười nói. Tống xuất đi gì đó còn có thể phải về đến. Tần Kinh Vũ dơ lên siêu quán nhất mồm to dưới nước đi. Lau bên môi bọt nước nói. Phải về đến chỉ sợ có chút nan. Quá mấy ngày ta tìm người trộm trở về. Nói đến trộm, này tốt nhất chọn người tự nhiên là Trình 13. Đáng tiếc hắn đến bây giờ mới thôi vẫn là không có tin tức. Ai, này Ngọc Diện Hồ Ly. Chẳng lẽ cứ như vậy đoàn mệnh. Lôi Mục Ca cười cười nói, tạm thời đừng nói cho Nhất Thuyền, chờ vòng ngọc cầm lại vội tới hắn cái kinh hỉ, nói là như thế, trong lòng thực tế tưởng cũng là, tốt nhất kinh hỉ còn chưa tới, kia tiểu tử cũng đã âu tự động buông tha cho, Tần Kinh Vũ không biết hắn này phức tạp tâm tư, gật đầu nói, kỳ thật hắn cũng không mệt, hắn tiếp người ta Đông Dương công chúa châm cài cũng không còn a, ta xem kia châm cài tỷ lệ. So với hắn vòng ngọc giá trị tiền nhiều hơn. Lôi Mục Ca há miệng thở dốc, ý cười làm sâu sắc, nguyên lai còn có như vậy vừa ra. Rất tốt, rất tốt, một khi đã như vậy, cũng không gì nói, Lý Nhất Thuyền, hắn liền tự cầu nhiều phúc đi. Thấy nàng chủy đánh bả vai, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Tần Kinh Vũ nhíu mày đáp, kiên có chút toan. Lôi Mục Ca không nói hai lời, vãn khởi ống tay áo giúp nàng nhu ấn đứng lên, có lẽ là lực đạo hơi chút lớn chút, chọc nàng khẽ gọi, nhẹ chút, dĩ vãng ngươi tay chân không như vậy trọng. Một câu qua đi, hai người đều sợ run hạ. Tần Kinh Vũ nhìn hắn hơi hơi phiếm thanh mặt, trực giác đi nhu cái trán. Ta lại nhớ lầm có phải hay không? Ngươi trước kia chưa cho ta mát xa quá. Này tinh thần hoảng hốt thần kinh thác loạn tật xấu, thật sự là dọa người. Khi nào thì mới có thể trị tận gốc a, ấn quá. Đương nhiên cho người ấn quá. Lôi Mục Ca không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt hay thay đổi. Cuối cùng hoãn hoãn, phóng nhu động tác, có đoạn thời gian không xoa bóp, có chút nắm chắc không tốt lực đạo. Ta khinh chút, như vậy biết không? Tần Kinh Vũ khẽ dạ nhắm mắt lại, hưởng thụ của hắn phục vụ, chợt thấy môi thượng ấm áp, cũng là hắn thấu tiến lên đây, ôn nhu hôn môi. Lôi Mục Ca đừng náo, ta trên mặt tất cả đều là hãn, bảo ta Mục Ca, của hắn trong thanh âm mang theo không thể kháng cự ý tứ hàm xúc. Cánh tay gắt gao ôm nàng, cánh môi cũng là lửa nóng bất khả tư nghị, nóng cháy dương cương nam tử hơi thở nháy mắt đem nàng bao vây. Ách, Mục Ca, Tần Kinh Vũ bị hắn thình lình xảy ra nhiệt tình hoảng sợ. Vừa rồi hoàn hảo tốt, như thế nào lập tức liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Sao động không được, ra vẻ nàng ngoan ngoãn dụng công, cũng không trêu chọc hắn a, Vũ Nhi. Lo sợ bất an hết sức, nghe được hắn thấp thở gấp, hàm hồ nam nói, đều trôi qua, đừng nghĩ, về sau ta sẽ đối với ngươi hảo, ta thề hảo hảo đối với ngươi, ân, như vậy thâm tình không hối hận thông báo, nói không cảm động đó là không có khả năng, nàng không hề kháng cự, mà là hồi ôm lấy hắn rắn chắc kích thước lưng áo, tay nhỏ bé buộc chặt, thừa nhận này một cái kích tình lâu dài hôn. Sau một lát, Lôi Mục Ca thế này mới lưu luyến buông ra nàng, đôi mắt tinh lượng, bên môi gợi lên một chút vừa lòng cười. Về sau bảo ta Mục Ca, phải nhớ kỹ, nếu là lại gọi sai một lần ta liền thân ngươi một lần, nhớ kỹ. Tần Kinh Vũ phiết hạ miệng, có thể bỏ qua trên mặt hắn kia mặt sáng người tự tin tươi cười. Nghĩ đến sau này cũng bị hắn quản này quản kia, thật sự là lòng có thích thích. Nghỉ ngơi một trận, mắt thấy sắc trời không còn sớm, hai người thu thập hảo binh khí sự việc, sửa sang lại hảo mặc, xuất môn hướng Minh Hoa cung phương hướng đi. Đi chưa được mấy bước, chỉ thấy đại tướng quân Lôi Lục nghênh diện mà đến, một thân thâm lam triều phục, bộ mặt uy nghiêm, vẻ mặt túc mục, gặp qua thái tử điện hạ. Đại tướng quân không cần đa lễ, nào dám làm cho hắn cấp chính mình quỳ lại. Tần Kinh Vũ chạy nhanh tiến lên tướng phủ, hơi nghiêng đầu, thoáng nhìn Lôi Mục Ca đứng ở bên cạnh, cười đến ý vị thâm trường. Hắn là nàng trên danh nghĩa sư phó, lại là phụ hoàng mẫu phi điều động nội bộ con rể chọn người. Làm cho phụ thân cấp chính mình hành lễ, tuy nói quân thần có khác, lại thật sự là không dám nhận. Lôi Lục đứng dậy, nhìn xem không được trao đổi ánh mắt hai người. Trực giác là ở mắt đi mày lại, không khỏi xúc nhanh mày rậm, ho nhẹ hai tiếng nói. Mục Ca, bệ hạ hạ chỉ, từ ngươi dẫn quân trở về Tây Bắc biên cảnh. Hai ngày sau xuất phát, ngươi cái này theo ta đi chuẩn bị đi. Lôi Mục Ca nghe vậy sửng sốt, thấp nói, nhanh như vậy muốn đi. Theo bản năng nhìn xem bên người người, mày kiếm hiên khởi, hai người cảm tình mới có điểm khởi sắc liền vừa muốn tách ra. Như thế nào cũng luyến tiếc, Tần Kinh Vũ nhưng thật ra vui vẻ ra mặt, âm thầm thôi hắn, một khi đã như vậy, ngươi cũng sắp tùy Lôi đại tướng quân đi thôi. Ta chính mình hồi tẩm cung đó là, nguyên lai chính là đuổi về tẩm cung, này vài bước lộ, đều như thế không tha. Lôi Lục nghe vậy, mày mặt nhăn càng nhanh, thanh âm hơi trầm xuống. Quân tình khẩn cấp, không chấp nhận được nửa điểm chậm trễ. Chính ngươi suy nghĩ, dứt lời cũng không để ý đến hắn. Hướng Tần Kinh Vũ ấp thi lễ, vội vàng lui ra. Tần Kinh Vũ nhìn kia đi xa Cương Trực bóng dáng, hi hi cười nói, xem ra cha ngươi không quá thích ta. Lôi Mục Ca ở nàng trên trán khinh đạn một chút, cười khổ nói, còn không đều là ngươi này thân phận chọc chuyện. Ngươi cũng biết, bên ngoài truyền đôi ta đoạn tay áo ngôn luận truyền lợi hại. Ta ở nhà khiêng hảo vất vả. Ngươi nói, như thế nào an ủi ta? Tần Kinh Vũ nhíu mày. Ngươi muốn cái gì dạng an ủi? Lôi Mục Ca nghĩ nghĩ nói. Ta cảm thấy lấy thân báo đáp cũng không tệ lắm. Ngươi xem chúng ta có phải hay không trước tiên động cái phòng. Nói còn chưa dứt lời. Chỉ thấy nàng trừng mắt giận đối. Một phen quyền đấm cước đá. Động ngươi cái đầu. Ôi, đồ đệ đánh lão sư. Không có thiên lý à. Lôi Mục Ca ha ha cười. Trốn tránh chạy xa. Cũng không quên dặn dò một câu. Ngoan ngoãn hồi tẩm cung đi. Đừng nơi nơi chạy loạn. Biết không, đã biết, Lôi bà, Tần Kinh Vũ thu tay lại trở về, cười khẽ trở về đi. Tĩnh Hạ Tâm ngẫm lại, có như vậy một cái đại soái ca làm lão công cũng là không sai. Ở chung đứng lên tuy rằng gợn sóng không sợ hãi, nhưng là tự tại hỉ nhạc, một đường tị trên đỉnh nóng rực ánh nắng, chuyên chọn âm u chỗ đi, đi ngang qua Vị Ương cung thời điểm, không tự giác hướng Lý Nhất xem xét. Cũng không tưởng nhưng lại nhìn thấy phụ hoàng Tần Nghị cùng kia Đông Dương Vương gia Hiên Viên Kỳ mặt mang tươi cười sóng vai đi ra. Này Hiên Viên Kỳ từ phải về kia vương gia con dấu. Tâm tình tốt, mỗi ngày đến trong cung báo danh. Kia ánh mắt thấy thế nào như thế nào quỷ gì. Nghĩ chính mình lén thủ đi tàng bảo đồ. Lại hại lừa lấy người ta thân chất nữ. Tần Kinh Vũ hơi hơi chột dạ. Thừa dịp chưa đánh đối mặt. Chạy nhanh dưới chân khai lưu, nàng góc áo chợt lóe, Tần Nghị đã thoáng nhìn, mỉm cười không có lên tiếng, nhưng thật ra Hiên Viên Kỳ bật thốt lên kêu, điện hạ đi thong thả, bị hắn như vậy nhất kêu, Tần Kinh Vũ chỉ phải quay đầu trở về, ra vẻ kinh ngạc, tiến lên hành lễ, nhi thần khấu kiến phụ hoàng, lại hướng Hiên Viên Kỳ ôm quyền nói, vương gia có lễ, Hiên Viên Kỳ còn lễ. Lát Đoản Tu cười nói, tiếp qua một trận, điện hạ sợ là sẽ đối ta sửa miệng, Tần Kinh Vũ tâm nhảy hạ, gặp Tần Nghị bất động thanh sắc, vì thế bồi cười nói, vương gia lời này nói được, Tần Nghị hừ nhẹ một tiếng nói, Vũ Nhi tới vừa vặn, thay chậm đưa vương gia, là, phụ hoàng, Tần Kinh Vũ đáp ứng, lập tức hành lễ cáo lui, mang theo Hiên Viên Kỳ đi hướng cửa cung. Nội thị tổng quản Cao Dự theo sát sau đó, đãi đi ra nhất tiện lộ trình, Hiên Viên Kỳ bỗng nhiên cười hắc hắc, để sát vào thấp nói, ta lần trước cấp điện hạ nêu lên, điện hạ khả như thế nào cảm tạ ta, Tần Kinh Vũ nháy mắt mấy cái, gì nêu lên, cái kia Thụy An khách sạn, chữ thiên nhất hào phòng A, điện hạ bị nói cho ta biết ngươi không đi. Thấy hắn vẻ mặt cười gian. Tần Kinh Vũ cũng lười giấu giếm, thừa nhận xuống dưới, đi nhưng thật ra đi, bất quá cũng chỉ ngồi một hồi, không làm cái gì, Hiên Viên Kỳ cười loan mắt, rất có ngươi lời này thật sự là giấu đầu lòi đuôi tâm tư. Sau khi cười xong, bỗng thở dài, điện hạ có điều không biết, ta vốn là muốn mang ta kia hoàng chất nữ tiến cung tới gặp bệ hạ. Ai ngờ nàng cô nương ra mặt mỏng. Đêm qua thế nhưng lặng lẽ đi trở về, chỉ chừa cái khẩu tấn làm cho ta chuyển cáo điện hạ. Tần Kinh Vũ trừng mắt hắn, đi rồi, Hiên Viên Kỳ chỉ làm nàng là luyến tiếc giai nhân, gật đầu nói, đúng vậy, phòng đều lui rớt, kia xấu hổ tiểu nữ tử, là vội vàng đầu thai sao, chạy trốn cùng con thỏ giống nhau mau, thật sự là đòi mạng, Tần Kinh Vũ ảo não tưởng gặp trở ngại. Nhà đầu kia tiếp đón cũng không đánh một cái. Cứ như vậy đi rồi. Nàng còn muốn hảo hảo hỏi một chút kia trên bản đồ viết cái gọi là Cũ Trạch đâu. Còn có Lý Nhất Thuyền vòng ngọc trộm không trở lại. Kia keo kia tên xác định vững chắc cùng nàng trở mặt. nhất thời hứng thú dã rời. Miễn cưỡng hỏi, cái gì Khẩu Tấn? Hiên Viên Kỳ thấp giọng cười nói, Thanh Vi nha đầu nói nàng ở Đan Lăng chờ điện hạ. Chờ điện hạ việc hoàn việc vặt rỗi rảnh, hoặc khả đi trước nhất tụ, cuối cùng lại bổ sung một câu, con có, điện hạ tâm nghi vật, đến lúc đó nàng thì sẽ hai tay dâng. Tâm nghi vật, Loan Phượng Ngọc Thừa, cũng là, lúc này đi Tây Liệt quan trọng hơn, nàng cũng cố không hơn này bút bảo tàng, coi như là tồn tại Đông Dương, chờ đại sự chấm dứt, tự nhiên sẽ đi tìm u tìm tòi bí mật. Tần Kinh Vũ nghĩ đến tâm hoa nộ phóng, đánh ha ha nói, đa tạ vương gia đưa tin, người ta không cần khách khí, sau này ta này xương còn trận điện hạ nhiều hơn chiếu cố. Hiên Viên Kỳ trong bụng tính toán cũng là đánh cho tinh. Hai liên minh quốc tế minh việc đã thành kết cục đã định. Này đại hạ thái tử xem ra là cái dễ đối phó chủ. Cùng chính mình lại có cộng đồng hứng thú ham. Hiên Viên Thanh Vi gả ai mà không gả, đương nhiên là gả cho hắn tốt nhất, đã biết nửa bà mối, đến lúc đó cũng có thể ở bên trong tăng tốt hơn chỗ. Hai người hiểu lòng không tuyên đi đến cửa cung, xe ngựa đã đến, Tần Kinh Vũ đưa hắn lên xe, y chia tay, chờ xe ngựa vừa đi, lập tức thay một bộ nghiêm nghị gương mặt, hướng Cao Dự nói, đi, hồi Vị Ương cung. Tần Nghị Chính ở trong điện tìm đọc Hướng Lục, thấy nàng tiến vào cũng không kinh ngạc, chỉ nói, nhưng là vì Hiên Viên công chúa việc mà đến, người đứa nhỏ này, cũng thật sự hồ nháo, thật đúng là đem chính mình làm tiểu tử a. Tần Kinh Vũ ở đan bệ hạ phương dừng lại, lắc đầu cười nói, cũng không phải, nhi thần là mặt khác có việc bẩm báo. Tần Nghị kinh ngạc nói, chuyện gì? Tần Kinh Vũ không chút hoang mang đáp, nghe nói Lôi Mục Ca sắp đi đến Tây Bắc biên cảnh. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng, thưởng cái đi theo giám quân cấp nhi thần đương đương. Ha ha, Lôi bà bà a Lôi bà bà. Này đi Tây Bắc, nàng là theo định hắn. Cách chương.